Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543. Kỹ năng diệu dụng, hệ thống, bởi vì ngươi tại thần nộ thành dưới đất tử vong, ngươi hội tiêu hao một chương thành dưới đất vé vào cửa. Lại một lần nữa bị đánh giết về sau, cung binh trực tiếp theo thần giận thành dưới đất truyền tống đi ra. Cái này hai lần tử vong đều là không có bất kỳ kinh nghiệm nào cùng đồ vật tổn thất. Tổn thất chỉ là hai tấm thành dưới đất vé vào cửa. Cái kia mức thương tổn, tỉnh táo lại về sau cung binh thầm nghĩ, tựa hồ không phải hiện giai đoạn có thể tiếp xúc, liền như là cái kia tiến địa đồ hạn chế một dạng. Cung binh nghĩ đến tiến vào tấm bản đồ này yêu cầu 5.000 điểm thuộc tính, nếu như bình thường đến tính toán lời nói. Cái kia tối thiểu nhất cũng là cấp 150 về sau sự tình. Nói cách khác, tiếp cận tứ chuyển trình độ mới có thể tiến vào. Mà cung binh hiện tại tuy nhiên tiến vào, nhưng hắn muốn đối mặt là một cái nhìn không ra đẳng cấp lĩnh chủ. Tuy nhiên nhìn không ra đẳng cấp, nhưng là phẩm cấp thật là thần cấp, hệ thống. Phù hợp truyền tống yêu cầu, hiện tại phải chăng bắt đầu truyền tống? Hệ thống, hiện tại bắt đầu truyền tống. Hệ thống, người tiến vào thần nộ thành dưới đất. Điều chỉnh trạng thái về sau cung binh lần thứ ba tiến vào nơi này. Mà lần này hắn sau khi tiến vào trực tiếp mở ra ghi hình công năng. Sau đó cung binh bắt đầu hướng về một phương hướng cực tốc bão táp. Thần giới phái tới chó săn đã phát hiện nơi này sao? Đáng tiếc, liền xem như thần hoàng Osiris tự mình đến thì phải làm thế nào đây? Nhàm chán cử động sẽ chỉ làm ta càng thêm khinh bỉ các ngươi những thứ này cái gọi là thần. Thật sự là đáng thương. Thần giới chó săn chỉ là loại thực lực này. Chuồn mất, cung binh nhìn chính xác một cái phương hướng sau đó trực tiếp chạy như điên. Ước chừng 3 giây về sau, cái kia cuồng thần Aetotis xuất thủ, phất tay một cái bạo tạc tính mức thương tổn bay ra. Cung binh lần thứ 3 ngược lại ở chỗ này, ta cũng không tin, bị đánh ra thật giận cung binh mở ra vừa mới ghi hình. Đã ta có thể đi vào nơi này, vậy nói rõ cũng nhất định có ứng đối biện pháp. Cung binh xưa nay không tin tưởng hệ thống hội thiết lập loại kia căn bản không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ chỉ khó khăn cao thấp câu chuyện nhưng không có khả năng câu chuyện. Hệ thống không biết thiết trí một cái một cấp người chơi bắt lấy cấp 300 thần cấp lĩnh chủ. Nghĩ tới đây cung binh bắt đầu từng lần một xem xét vừa mới ghi hình. Cung điện không tính lớn, lối ra tại. Cung binh trước tiên nhìn về phía trong video lối đi ra. Nhưng là hắn rất nhanh tuyệt vọng. Bởi vì loại này giống như lối ra địa phương ngay tại cuồng thần Aetotis sau lưng. Muốn qua vậy căn bản không có khả năng. Mở vinh diệu thủ hộ có thể chống đỡ một giây. Nghịch chuyển phản kích nửa giây bộ dáng. Cung binh nhìn xem cái kia cực xa cự ly sau đó lắc đầu. Không được, quá xa. Từ bỏ theo cái kia lối đi ra đào tẩu ý nghĩ về sau. Cung binh chỉ có đem chú ý lực đặt ở địa phương khác phía trên. Hắn căn bản không có muốn đi qua xử lý Aetotis. Đây tuyệt đối là nói chuyện viển vông. Mà lúc này cung binh đột nhiên phát hiện một tia dị thường. Sau lưng, cung binh nhìn về phía trong video phía sau mình. Chỗ đó tựa hồ có từng viên thủy tinh một dạng đồ vật. Phóng đại thấy rõ ràng về sau cung binh kinh ngạc nói. Đây là tàn hồn thủy tinh. Cái gọi là tàn hồn thủy tinh cùng trong hiện thực linh vị không sai biệt lắm. Cái này đều xem như cái này người sau khi chết trên thế giới này duy nhất dấu vết. Cung binh lần nữa phóng đại chỗ đó sau đó kinh hỉ nói. Vị trí này, nơi này có thể kẹt vị đi. Trong tầm mắt viên kia khỏa tàn hồn thủy tinh như là trong phòng học chỗ ngồi bình thường. Từng dãy từng nhóm chỉnh tề lơ lửng ở nơi đó. Mà có nhiều chỗ tự nhiên lưu lại đi qua nhất định khoảng cách. Cung binh nhìn xem hưng phấn nói. Nơi này, vị trí này nếu như dựa theo bình thường di động đến xem lời nói, cần phải tối thiểu nhất cần 7-8 giây thời gian. Cung binh trong đầu trong nháy mắt xuất hiện ý nghĩ. Nếu như nói cái này Aetotis không có thuấn di thủ đoạn lời nói, như vậy có lẽ chính mình kế sách có thể thành công. Nghĩ tới đây, cung binh hưng phấn lấy ra một tấm thành dưới đất vé vào cửa, sau đó xông đi vào. Hệ thống, phù hợp truyền tống yêu cầu. Hiện tại phải chăng bắt đầu truyền tống? Hệ thống, hiện tại bắt đầu truyền tống. Hệ thống, người tiến vào thần nộ thành dưới đất. Truyền tống sau khi thành công, cung binh không chút nghĩ ngợi trực tiếp quay đầu quay người bắt đầu chạy. Hắn biết 3 giây về sau chính mình liền muốn nằm xuống nhìn tivi trắng đen. Hắn chỉ có 3 giây thời gian. 1, 2, cung binh trong lòng đếm thầm lấy thời gian. 3 giây thời gian hắn nỗ lực chạy nhanh. Sau cùng tại thứ 3 giây thời điểm hắn mở ra mãnh liệt đả kích. Thân thể như là mũi tên đồng dạng bắn ra về sau. Cung binh quay đầu nhìn xem. Vậy mà lúc này hắn trong tầm mắt căn bản không có Aetotis cái bóng. Cùng lúc đó tại trước mặt hắn, Aetotis thân thể xuất hiện. Sau đó hắn vươn tay. Nhàm chán cử động sẽ chỉ làm ta càng thêm khinh bỉ các ngươi, những thứ này cái gọi là thần. Thật sự là đáng thương. Thần giới chó săn chỉ là loại thực lực này. Vinh diệu thủ hộ. Cung binh mở ra vô địch kỹ năng, sau đó vòng qua Aetotis. Miễn dịch. Aetotis thương tổn bị miễn dịch. Sau đó hắn xoay người nhìn về phía cung binh lần nữa đưa tay phải ra. Chính là chỗ này. Cung binh liếc mắt đoán ra khoảng cách. Sau đó hắn hướng về nơi xa cái kia vô số tàn hồn thủy tinh hợp thành mới mở ra kỹ năng. Mộ quang loại hình, cao cấp kỹ năng sử dụng đẳng cấp, 100 nghề nghiệp hạn chế, mạt nhật thương khung hiệu quả, đột phá tốc độ ánh sáng độ tiến hành một lần chuyển vị cận thân đả kích đồng thời không nhìn bất. Luận cái gì khống chế chấm đất hình chướng ngại hạn chế. Tạo thành mức thương tổn cùng tự thân cứng ngắc đẳng cấp cùng bị choáng đẳng cấp có quan hệ. Tại đặc thù hoàn cảnh phía dưới đánh giết có thể thiết lập lại làm lạnh. Thời gian câu đao, 5 giây khoảng cách phán định, 3000 mã mộ quang kỹ năng không chỉ có mau lẹ không gì sánh được. Mấu chốt nhất ở chỗ hắn có thể không nhìn địa hình chướng ngại cùng có 3000 mã biến thái phán định. Lúc này Aetotis công kích rơi xuống, thế mà cung binh thân thể đã biến mất tại nguyên chỗ. Miss, rời đi chỗ đó, cảm giác được cung binh vị trí về sau. Aetotis đột nhiên biến đến bắt đầu cuồng bạo, người cút ngay cho ta. Thân ở đông đảo tàn hồn thủy tinh bên trong, cung binh không nhúc nhích nhìn lấy Aetotis, mà lúc này ánh mắt hoa lên. Cái kia Aetotis đã xuất hiện ở phía trước. Cung binh kinh ngạc nhìn lấy đây hết thảy. Hắn phát hiện Aetotis không phải thuấn di. Hắn nguyên bản tốc độ chính là như vậy nhanh. Khoảng cách xa như vậy. Cung binh khẩn trương nhìn về phía trước. Aetotis thầm nghĩ trong lòng. Không biết có thể thành công hay không. Cút cho ta. Ngươi không thể đặt chân chỗ đó. Aetotis thân thể bởi vì tức giận vô cùng mà run rẩy. Người dạng này đồ bỏ đi làm sao có thể làm bẩn những thứ này vĩ đại chiến sĩ anh linh. Người cút ngay cho ta. Cung binh khẩn trương nắm chặt hai tay. Mấy giây sau hắn lộ ra nụ cười. Bởi vì Aetotis phất tay đánh ra một đạo thiên lôi. Thế mà kỹ năng này khoảng cách căn bản với không đến hắn. Càng làm cho hắn hưng phấn là Aetotis căn bản không định tiến vào cái này đông đảo tàn hồn thủy tinh tạo thành mê cung bên trong. Hắn cứ như vậy xa xa đứng đấy như là bát phụ đồng dạng chửi bóng chửi gió. Sao mong muốn còn muốn thoải mái. Cung binh ánh mắt sáng lên. Sau đó hắn hướng về Aetotis đưa tay phải ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.